Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1646, Cú Mang Ở Đâu? Phong Nguyệt Bảo Giám Mỹ Mạn Pháp Thần Hậu Thủ Azeroth Tử Vong Quỹ Tích Trọng Kiến Khủng Long Đào. Tài sắc vô song ta là cao thủ thiếu hiệp tha mạng trường học cuồng binh nông thôn thấu thị tiểu. Thần côn bởi vì lại thiên cường thế, để chàng diện rơi vào một mảnh xấu hổ trạng thái rằng co. Đông đảo trưởng môn cũng không ngốc, bây giờ thần giới có đan thành, liền có thể lấy đến đan dược. Lui 10.000 bước tới nói, chí ít tự mình đã bị tuyệt đối thương tổn về sau. Còn có thể có một chỗ có thể trị, cho nên, thần giới bên trong không có có người muốn cùng đan thành trở mặt. Nhưng là cái này lại thiên thái độ thực sự quá cường thế. Một chút mặt mũi đều không cho mình. Cái này lại để bọn hắn cảm thấy mình xuống đài không được. Cái này thời điểm, Bạch Thi Ngưng vô cùng biết đại thể đứng ra. Theo về mặt thân phận tới nói, nàng đứng ra nói chuyện là có nhất định sức thuyết phục. Đầu tiên nàng là Bắc Minh Hoàng Thành tiểu công chúa. Nơi này rất nhiều thị vệ vẫn là nghe nàng lời nói. Mặt khác, nàng vẫn là Diệp Thần nữ nhân, đổi một loại xưng hô, bảo nàng một tiếng đan thành phu nhân không có chút nào làm qua. Cho nên, khi nàng đi tới trong nháy mắt, rất nhiều trưởng môn lựa chọn ngậm miệng lại, hy vọng cái tiểu nha đầu này có thể cho mình một bậc thang. Chí ít cho một chút mặt mũi. Dạng này bọn họ liền có thể thì sườn núi xuống lừa. Các vị còn mời an tâm chớ vội. Quả nhiên, Bạch Thi Ngưng cũng là làm hòa sự lão thân phận đứng ra. Kinh hãi thế tục khuôn mặt, cử chỉ lại 10 phần yêu nhã nàng. Thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe. Cho nên, trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Diệp Đan Sư cũng chính là phu quân ta. Hắn tất cả quyết định tất nhiên có hắn mát, tuy nhiên đến bây giờ, ta cũng không làm rõ ràng được, hắn tại sao muốn có an bài như thế, nhưng là ta vẫn như cũ tin tưởng, hắn là đúng, hồi muốn đan thành vừa mới thành lập thời điểm, mọi người liền đã biết, bây giờ tam giới bất ổn, không thể nói cái gì thời điểm, tam giới đại loạn sự tình thì sẽ phát sinh, cho nên... Diệp Đan Sư mới quyết định vì tam giới cống hiến một chút ít ỏi lực lượng. Vì mọi người luyện đan, làm điều kiện, hắn chỉ là hy vọng các vị tại môn phái chung quanh là một số tay chân. Nói tới chỗ này, Bạch Thi Ngưng chậm chạp hướng phía dưới đi 2 bước. Sắc mặt tự nhiên, cử chỉ tự nhiên, khí chàng có thể nói là 10 phần sung túc. Ta muốn điều kiện này, đối với tại chỗ các vị. Cũng không tính là làm khó dễ a. Bất quá chỉ là đào 2 cái hố, tìm một số cành cây thân che đậy chôn xuống, sau đó bịt kín lên. Cái này cùng mùa đông thời điểm tồn trữ chuẩn bị lương thực khác nhau ở chỗ nào đâu. Quy mô lớn một chút. Cái này vừa nói, vừa mới còn có chút nộ khí trưởng môn trong nháy mắt không còn cách nào khác. Thực. Bọn họ cũng không phải cảm thấy dạng này trao đổi không hợp lý. Bọn họ chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ Diệp Thần vì cái gì để bọn hắn làm như thế? Bạch Thi Ngưng không có chờ bọn họ trả lời. Thon thon tay ngọc hướng về phía trước chỉ. Chỗ đó, còn có chỗ đó. Nếu như các vị có hứng thú lời nói có thể đi xem một cái. Liền xem như đan thành bản thân. Cũng làm dạng này sự tình. Nếu như, các ngươi sau khi xem, còn cảm thấy Diệp Đan Sư là cố tình gây sự lời nói. Vậy ta cũng không có chuyện gì để nói. Nói xấu đều bị Lại Thiên nói. Bạch Thi Ngưng hiện tại cũng bày ra chính mình thái độ. Như vậy chuyện còn lại cũng là chính bọn hắn sự tình. Nếu như nhiều lần bởi vì loại chuyện này dây dưa, thật xin lỗi. Đan Thành không nghênh đón ngươi loại này gây sự người. Tốt, nếu như không có hắn sự tình lời nói, tất cả mọi người tán đi. Bạch Thi Ngưng hời hợt nói một câu, quay người rời đi. Nói thật, từ khi Diệp Thần rời đi về sau, nàng tâm tình thì thủy chung bất an. Thẳng đến về sau, Hư Linh Sơn lão người đến qua một lần, đem tiên giới phát sinh sự tình nói đơn giản một lần về sau. Bạch Thi Ngưng cả người đều chấn kinh. Đệ nhất, hắn không nghĩ tới thượng cổ người ngay tại trong tam giới. Thua thiệt bọn họ còn tưởng rằng tam giới căn vốn không có nguy hiểm gì. Thứ hai, nàng không nghĩ tới Diệp Thần phụ mẫu cùng rất nhiều nữ nhân bên cạnh đều vì này chết. Càng làm cho Diệp Thần phát như điên tiến về thượng cổ chi cảnh. Bạch Thi Ngưng cùng Diệp Thần về sau. Tuy nhiên hai người gặp nhau cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là thân là cẩn thận nàng mười phần giải Diệp Thần là dạng gì nam nhân. Phát sinh lớn như vậy sự tình, hắn nhất định sẽ liều mạng báo thù. Cho nên, hiện tại Diệp Thần đến cùng sống hay chết, cũng đều là ẩn số. Từng có lúc, Bạch Thi Ngưng thậm chí muốn đi tiên giới nhìn xem đến tột cùng. Có thể cuối cùng vẫn không có đi. Bởi vì, nơi này cũng là Diệp Thần nhà. Chỉ cần một ngày không có Diệp Thần tin tức, nàng thì kiên thủ tại chỗ này. Thẳng đến Diệp Thần trở về, hoặc là có một ngày, Diệp Thần thật phát sinh cái gì, cũng tốt làm xấu nhất dự định. Hư Linh Sơn, Diệp Thần rời đi về sau, lão nhân thì không hề rời đi, thậm chí ngay cả bình thường nghỉ ngơi địa phương cũng đều chuyển đến sơn động bên cạnh. Hy vọng cũng có ngày, Diệp Thần lúc trở về, nội ứng ngoại hợp không sai hắn mau chóng trở lại Hư Linh Sơn bên trong. Hắn không biết là, nguy hiểm ngay tại từng bước tới gần, Trúc Dung thu đến tin tức là cú mang tại Hư Linh Sơn bên trong. Chỉ cần đi tới nơi này, đem bắt về liền có thể, nhưng là hắn không biết, Đế Giang càng không biết, cú mang bị Diệp Thần lưu tại tiên giới. Như vậy, Trúc Dung đến, nguy hiểm nhất người dĩ nhiên chính là lão nhân không thể nghi ngờ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đánh vỡ Hư Linh Sơn rất lâu đến nay an bình. Quay chung quanh bên ngoài vân vụ cũng bởi vì cái này tiếng nổ cấp tốc tiêu tán. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Canh giữ ở núi cửa động lão nhân bị đạo thanh âm này hoảng sợ một cái giật mình. Chính mình nắm giữ chân thần chi cảnh. Thần giới bên trong đã ít có người có thể tại hắn cảm giác không thấy tình huống dưới đi tới nơi này. Còn làm ra đến động tĩnh lớn như vậy. Cổ tay rung lên, trường kiếm bắt tay, trực giác nói cho hắn biết, người tới nhất định là một cái cường hãn đối thủ, mà lại không thuộc về thần giới. Tựa như hắn dự đoán một dạng, tại hắn chuẩn bị xông phá ngọn núi chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, một cái sâu xí bóng người thông suốt xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này tóc lộn xộn, một thân so khất cái còn muốn keo kiệt trường bào, trong tay càng là nắm một thanh to lớn hai mặt búa. Hai con người càng là dữ dằn nhìn mình chằm chằm. Ngươi là người phương nào? Cú mang ở đâu? Thanh âm trầm thấp truyền đến. Giọng điệu càng là không thể nghi ngờ. Cú mang, lão nhân sững sờ một chút, ngay sau đó phỏng đoán đến. Đối phương trong miệng cú mang không phải là mang mình tới đây bên trong vị cao nhân kia sao? Ngươi đến cùng là ai? Tìm hắn làm cái gì? Lão nhân đương nhiên sẽ không ngốc đến người ta hỏi cái gì thì nói cái gì à? Ai ngờ đối phương căn bản không giải thích. Trong tay hai mặt búa đón lão nhân cũng là một chút. Nhìn đến đây, nhắm mắt lại cũng biết người đến là ai à? Không sai, cũng là Trúc Dung. Trúc Dung tiếp vào chỉ lệnh là đem cú mang mang về. Nếu như phản kháng, giết chi, đã không nhìn thấy cú mang, trước mặt người tựa hồ lại không muốn nói, cái kia giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Cho nên hất ra cánh tay mình, thay phiên hai mặt búa cũng là nhất kích. Thân là thập nhị tổ vu đứng hàng lão tam hắn, vô luận là cảnh giới vẫn là thân thể đều cường hãn hơn lão nhân không biết bao nhiêu lần. Cái này một búa chặt đi xuống, thanh thế to lớn, bị xé nứt không khí tản mát ra khủng bố tiếng rít âm. Chung quanh cây cối tức thì bị đạo này khí tức trực tiếp tàn phá. Lão nhân hai mắt ngưng tụ, ám đạo thật mạnh, hai chân muốn lui lại, lại phát hiện thân thể đã không thể vận động. Kinh khủng phía dưới, cũng là hành động bất đắc dĩ, đành phải giơ lên trong tay lớn lên kiếm đón đỡ, hy vọng có thể chống được cái này nhất phủ. Răng rác, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Trường kiếm gãy nứt, hai mặt búa vạch phá lão nhân cái trán, lưu lại một đạo dấu đỏ. Ở ngực thẳng đến dưới chân đất đai, đều lưu lại một đạo dấu vết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.